Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, chương 390. Thục Sơn làm ác, ngồi xếp bằng ở Long Cung một gian trong thiên điện, bởi vì Ngao lại đột nhiên giết ra, đưa đến vốn là cũng phải đáp ứng Bạch Mi Ngao Tuyên đột nhiên đổi chủ ý, để cho Bạch Mi thất bại trong gang tấc. Nửa khép trong đôi mắt một vệt cực hạn ngân quang ở trong đó nổi lên. Nếu như mới vừa rồi không phải ở Long Cung, lại làm đến Ngao Tuyên mặt, Bạch Mi nhất định sẽ cho Ngao lại một cái cả đời khó quên giáo huấn. Nhưng là bây giờ, Bạch Mi chỉ có thể ngồi tĩnh tọa ở căn này trong thiên điện, chờ đợi Ngao Tuyên cùng Long Cung các tộc lão thương nghị kết quả, chư vị tộc lão. Cảm thấy chuyện này làm như thế nào? Long Cung nghị sự trong điện, Ngao Tuyên ngồi ngay ngắn trung ương, tìm trong người hỏi thăm ngồi ở bốn phía ba vị long tộc tộc lão. Những thứ này đổi tiên thiên thần dược, có phải hay không là thiếu chút nữa? Một tên hai tròng mắt đen thui một mảnh, dáng cũng nhất khôi ngô lão tổ tộc lão trầm giọng nói. Tên này tộc lão tên là Ngao Định, thực lực mạnh mẽ, ở địa ương giới long tộc chiến lực cũng là đứng đầu tồn tại. Thật ra thì tiên thiên thần dược đối với ta long tộc mà nói, trừ cất giữ ý nghĩa ngoại, cũng không thực tế chỗ dùng. Cái này Bạch Mi ta cũng tháo qua một, hai, danh tiếng cường thịnh, quật khởi rất nhanh, nghe nói thiên phú kiếm đạo cực cao. Lần này bán hắn cái mặt mũi, đối với ta long tộc mà nói cũng không tính là dở chuyện. Huống chi hắn xuất ra đồ vật, rất nhiều ta long tộc cũng cần dùng đến. Một tên khác tộc lão nói, nhưng là tiên thiên thần dược trung quy là ta long cung chí bảo. Nếu như cứ như vậy trả lại cho hắn, Ngao Định vuốt cằm thượng như là thép nguội dâu. Ánh mắt động một cái, nếu không, để cho hắn xông vào một lần cổ đạo. Hắn nếu xông qua, tiên thiên thần dược chúng ta liền trả lại cho hắn. Nếu là không xông qua, những thứ đó, nghe ra Ngao Định trong lời nói ý tứ. Hai gã khác trưởng lão cũng gật đầu một cái. Ừ, pháp này rất hay, như vậy bất luận cái này Bạch Mi xông không xông qua cổ đạo, đối với chúng ta mà nói, cũng không tính là chuyện xấu. Nghĩ đến một cái ổn chám không thua thiệt phương pháp, ba gã long tộc tộc lão sảng khoái cười lên. Mà một bên Ngao Tuyên là nhún nhún vai, hắn tâm tính lạnh nhạt, không giống còn lại long tộc như vậy yêu cư bảo tự kiềm chế. Bất quá thương nghị ra kết quả, cuối cùng là để lại cho Bạch Mi một chút hy vọng. Cổ đạo, đó là cái gì? Cau mày nhìn Ngao Vi, mặc dù không có trực tiếp đổi được tiên thiên thần dược, nhưng là chỉ cần có thể xông qua cổ đạo liền có thể đổi lấy tiên thiên thần dược. Hay là để cho Bạch Mi u buồn tâm tình lấy được một tia chuyển biến tốt. Đó là chúng ta long tộc trưởng thành đều phải việc trải qua một lần khảo nghiệm. Tòa kia cổ đạo nghe nói là năm đó ta long tộc hạ xuống địa ương giới lúc lưu lại một nơi di tích. Từng cái đi qua cổ đạo long tộc việc trải qua khảo nghiệm cũng không giống nhau. Bên trong cụ thể có cái gì? Ta cũng không biết. Ngao Vi lắc đầu nói. Ngươi còn chưa trưởng thành. Nhìn lên trước mặt đã yểu điệu ngọc lập Ngao Vi, Bạch Mi kinh ngạc nói. Bị Bạch Mi ánh mắt của quái dị nhìn sắc mặt một đỏ. Ngao Vi gắt giọng. Cái này có gì kỳ quái? Ta long tộc tuổi thọ kéo dài, 800 tuổi mới tính trưởng thành. Ta bây giờ bất quá 672 tuổi, cách trưởng thành còn sớm đây. 672 tuổi hoàn toàn không nghĩ tới đứng ở trước mặt mình Ngao Vi thì đã có hơn 600 tuổi. Bạch Mi trong lòng không khỏi than thở, tu sĩ nhân tộc tu tới kim đan mới có thể thọ tới thiên tái, mà long tộc 800 tuổi mới bất quá trưởng thành. Hai người vừa so sánh, quả thật để cho trong lòng người bất đắc dĩ a. Ta đây khi nào có thể đi sông cổ đạo, kiến thức long tộc kéo dài tuổi thọ. Bạch Mi cũng rất sợ long tộc hiệu suất làm việc cũng cùng bọn họ lớn lên một loại chậm chạp. vạn nhất lại kéo cái mười mấy 20 năm, vậy hắn thật là hao không nổi. Không biết, ta Long tộc cổ đạo từ không có người ngoài xông qua. Theo lệ một loại phải chuẩn bị 7 ngày, nhanh nhất cũng phải 7 ngày sau đó đi. Ngao Vi suy nghĩ một chút nói, gật đầu một cái, thất ngày Bạch Mi vẫn là có thể tiếp nhận. Ngay tại Bạch Mi thân ở Đông Hải Long cung chờ đợi tiến hành Long tộc cổ đạo thực tập thời điểm. Thục Sơn Thượng, vẻ mặt buồn thiêu Triệu Sơn Hải nghe lên trước mặt đến từ Điệp Ẩn Cốc cùng Bạch Miếu Tông tu sĩ coi. Bệnh kết quả, thật sâu thở dài, tiền tiền hậu hậu mời mấy vị dược đạo y đạo tu sĩ. Thậm chí ngay cả Điệp Ẩn Cốc phó cốc chủ cũng tự mình đến một chuyến. Nhưng đối với Lý Tiêu Diêu thất tâm phong chứng, đều là bó tay toàn tập, lắc đầu thở dài. Hiện nay, Lý Tiêu Diêu nổi điên tần số đã càng ngày càng cao. Thậm chí đạt tới mỗi ngày đều nếu phạm một lần bệnh trạng thái. Mắt thấy Lý Tiêu Diêu tình huống bộc phát nghiêm trọng, Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung là gấp trong lòng, trên mặt vẫn không thể có một chút biểu hiện ra. Trưởng lão, trưởng lão, đang lúc Triệu Sơn Hải ưu sầu với Lý Tiêu Diêu chứng bệnh lúc, một tên đệ tử bước nhanh về phía trước, thấp giọng hướng Triệu Sơn Hải báo cáo. Cái gì? Mày nhíu lại thành một cái đại vướng mắc. Triệu Sơn Hải ngay sau đó đứng dậy cùng đệ tử cùng đi đến Thục Sơn Sơn Môn nơi. Nhìn bên ngoài Sơn Môn ô rộng lớn một đám người lớn bầy. Triệu Sơn Hải trầm giọng hỏi hướng Thủ Sơn đệ tử. Này sao lại thế này? Bị Triệu Sơn Hải chừng một cái. Thủ Sơn đệ tử lắp ba lắp bắp trả lời. Đệ tử không biết a. Sáng sớm hôm nay, ta mở một cái Sơn Môn cũng đã là như vậy. Ta cùng mấy người sư huynh đệ hỏi qua những người này. Bọn họ nói chúng ta Thục Sơn đệ tử khắp nơi phá phách cướp bóc sát. Bọn họ là tới lấy lại công đạo. Sắc mặt u buồn đi xuống. Triệu Sơn Hải một đạo thần niệm khuếch tán ra. Khai ra Thục Sơn thượng trừ kim đan ngoại toàn bộ trưởng lão. Đồng thời xuống núi, bọn ngươi vì sao hội tụ ta Thục dưới chân núi. Chân đạp trường kiếm trôi lơ lửng ở đám người trên, nhìn trên dưới ít nhất vượt qua 1 triệu người bầy. Triệu Sơn Hải trầm giọng hỏi. Triệu Sơn Hải này vừa nói xong, dẫn đầu trong một đám người từ từ dâng lên một tên người mặc hắc pháp bào đỏ nam tử. Tại Hạ U Châu hình hộ ti Triệu Khoát, các hạ xưng hô như thế nào? Đánh giá cái này Triệu Khoát. Triệu Sơn Hải nói, Thục Sơn trưởng lão. Triệu Sơn Hải, Triệu trưởng lão, xin hỏi Quý Tông Tông chủ, triều ta Nam Cương Vương ở đây không? Hướng Triệu Sơn Hải chắp tay một cái. Triệu Khoát hỏi, nhíu mày lại, Triệu Sơn Hải nhìn Triệu Khoát nói, các hạ mang theo nhiều người như vậy tề tụ ta Thục dưới chân núi. Lại muốn gặp ta Tông Tông chủ, kết quả muốn làm gì? Thật không dám giấu giếm. Chuyện hôm nay tại hạ cũng là từ bất đắc dĩ. Nửa năm trước, U Châu biên giới đột nhiên toát ra một nhóm tự xưng Thục Sơn đệ tử ác phì. Phá phách cướp bóc đốt, không chuyện ác nào không làm. Lại đám người này tính cảnh giác cực cao, gây án cực nhanh, thời gian nửa năm cơ hồ gieo họa hơn nửa U Châu. Tạo thành tài sản tổn thất cùng nhân viên thương vong. Cơ hồ làm người ta kinh ngạc, bởi vì không bắt được hung thủ. Những thứ này từng chịu đựng cướp bóc dân chúng dần dần hội tụ đến đồng thời. Hướng chúng ta làm áp lực, án này thiệp án nhân mấy quả thực quá nhiều. Chúng ta báo lên triều đình lại để cho chúng ta tự đi xử lý. Cho nên tại hạ cũng là quả thực không có cách nào lúc này mới mang người đi tới Quý Tông. Hy vọng Nam Cương Vương có thể ra mặt giải thích một chút. Tốt bình tức này cổ dân oán. Nghe xong Triệu Khoát giải thích, sắc mặt của Triệu Sơn Hải hơi trầm xuống. Thời gian nửa năm cướp bóc hơn nửa U Châu, còn đánh Thục Sơn danh hiệu. Này nhìn một cái chính là Thục Sơn thế lực đối nghịch làm chuyện tốt. Nhưng là từ lần trước Bạch Mi thi triển kinh khủng chiến lực, tiêu diệt hết phản Thục Sơn liên minh Kim Đan, triều đình lại ban bố chiếu lệnh sau, Thục Sơn thế lực đối nghịch cơ bản cũng ngừng công kích, bỏ đi làm ác ý nghĩ. Bây giờ, tại sao lại đột nhiên nhô ra? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.